Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặc số đời của vampire quyết định dựa trên đối tượng sơ ủng, chẳng hạn như vua của các vampire sơ ủng một người bình thường, người nọ sở trở thành vampire đời thứ hai. Vampire đời thứ hai sơ ủng người khác, người đó sẽ trở thành vampire đời thứ ba. Vampire đời thứ nhất là mạnh nhất, sau đó đến đời thứ hai, các vampire càng về sau thì càng yếu, vampire đời thứ nhất có thể khống chế được bản năng của mình, còn vampire thấp kém thì chỉ biết hút máu. Sơ ủng là quá trình một vampire biến một con người thành vampire. Kẻ thống trị thế giới không phải con người, mà là huyết tộc vampire. Ngoài huyết tộc thì còn có nhân tộc bình thường, nhưng nhân tộc chiếm một phần khá nhỏ. Theo lời các cô gái, nhân tộc chẳng qua là vật nuôi của huyết tộc, họ sinh ra là để trở thành đồ ăn cho huyết tộc. Nhiều thế hệ truyền lại, quan niệm này đã ăn sâu bén rễ vào hai chủng tộc, không ai cảm thấy có gì sai. Đương nhiên, đôi khi trong lịch sử cũng có nhân tộc tỉnh táo, muốn đứng lên phản kháng, đáng tiếc kết quả chỉ có một đường chết. Điều này khiến nhiều thế hệ nhân tộc đều tồn tại như đồ ăn của huyết tộc. Rất nhiều người muốn trở thành vampire, cho dù là vampire cấp thấp thì cũng là vinh quang vô cùng. Đây cũng là lý do vì sao các cô gái đều đâm đầu muốn vào lâu đài, trở thành đồ ăn của ngài công tước. Ngài công tước là vampire mạnh nhất trong lãnh địa, cũng là người thống trị của lãnh địa. Giờ Bắc Vũ Đường gặp phải tình huống trở thành đồ ăn, giờ cô cần phải lo xem nên sống sót kiểu gì. Vì không có hệ thống, nếu lỡ bất hạnh chết đi, không biết cô còn về được thế giới trước hay không. Đây là nỗi lo của Bắc Vũ Đường hiện giờ. Sống sót thì mới có hy vọng chờ đến ngày hệ thống sửa xong. Các người biết ngài công tước là huyết tộc thế nào không? Bắc Vũ Đường hỏi cô gái mặt trẻ con. Cô gái mặt trẻ con tên là Íp, trong mấy người cô ấy là người hay nói nhất, là người nghĩ sao nói vậy. Ngài công tước cao quý tuấn mỹ, là vampire lợi hại nhất vương tộc. Tôi hỏi tính cách ngài ấy thế nào, có thói quen hay đam mê gì đặc biệt không? Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cần phải biết được thói quen của người này, phán đoán tác phong làm việc thì mới lên kế hoạch để mình sống sót được trong thế giới quái đản này chứ. Íp ngẩn người, lắc đầu với Bắc Vũ Đường, thấy mấy người đều không biết, Bắc Vũ Đường cũng không mất mát. Theo mọi người thì khi nào ngài công tước sẽ gọi chúng ta qua? Íp bừng bừng hứng thú hỏi. Hẳn là mai thôi. Khi các cô gái nói chuyện, cánh cửa đồng lại mở ra, một thị vệ vampire tiến vào, ánh mắt sắc bén đảo qua chỉ vào cô gái bên cạnh Íp. Đi theo ta, cô gái bị gọi đôi mắt tỏa sáng, kích động đứng lên, các cô gái khác cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Bắc Vũ Đường nhìn họ như vậy, không biết nên nói gì. Theo mọi người, Ira có được ngài công tước nhìn chúng, trở thành con nối dõi của ngài ấy không? Íp không nhịn được hỏi. Không biết, hẳn là có, Bắc Vũ Đường không muốn bàn vấn đề này, lại bị Íp gọi tên, để cô không muốn nói cũng không được. 80, là không, Bắc Vũ Đường không dám nói 100, sợ làm mấy người vỡ mộng. Theo lời họ, vị công tước này chỉ có một con nối dõi, chứng tỏ người này sẽ không tùy ý sơ ủng. Muốn được chọn thì rất khó, từ đó có thể suy đoán được đồ ăn cách một thời gian đưa vào đây đều trở thành thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Vũ Đường không muốn trở thành thi thể, nên cô cần phải nghĩ ra đối sách trước khi bị gọi đến. Mấy người các cô trừ ăn cơm thì chỉ có việc ngủ, không cần làm gì khác. Đồ ăn mỗi ngày đều rất ngon, theo lời mấy người Íp, nếu không phải là đồ ăn của ngài công tước thì sẽ không được ăn đồ ăn cao cấp như vậy đâu. Mấy người họ luôn khen ngợi công tước tốt bụng. Bắc Vũ Đường nghe xong chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời. Tốt chỗ nào cơ, rõ ràng là đang vỗ béo rồi làm thịt chứ. Bắc Vũ Đường biết khái niệm này đã ăn sâu bén rễ vào tư tưởng của các cô ấy, cần phải mất một thời gian dài mới thay đổi được. Cung điện này nhìn thì xa hoa, nhưng nói thẳng ra thì là một nhà tù khá xịn sò mà thôi, thậm chí còn có thể gọi là chuồng heo, mà các cô chính là những con heo, đang được nuôi, tùy lúc đều sẽ bị chủ nhân giết chết. Nơi này không có ngày, không có đêm, các cô mệt thì ngủ, tỉnh thì ăn. Đếm số lần đồ ăn được giao tới thì Bắc Vũ Đường đoán họ đã đến nơi này 7 ngày. Đến ngày thứ 8, cánh cửa đồng thau lại mở ra, một vampire đi vào, mấy người thấy hắn không mang theo đồ ăn thì nghĩ đến gì đó, cả đám lại trở nên kích động. Vampire hờ hững nhìn qua mấy người, cuối cùng nhìn về phía Bắc Vũ Đường, chỉ tay vào cô. Người đi theo ta, Bắc Vũ Đường rời đi cái chuồng heo nạm vàng này dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mấy người Íp. Tên vampire kia đi rất nhanh, không quan tâm cô có theo kịp bước hắn hay không, may mà gần đây cô tu luyện nội công tâm pháp Hàn Băng Trưởng, còn thường xuyên rèn luyện thân thể nên mới miễn cưỡng theo kịp. Đi xuyên qua từng cung điện hoa lệ, hai người đi chừng một giờ mới đến một cung điện, Bắc Vũ Đường bị đẩy vào trong, bên trong có một cái ao lớn, hơi nước quẩn quanh. Cách chương,